Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, cuồng bạo một kích. Thật là đáng sợ biến thân chi thuật. Người ở chỗ này đều không ngoại lệ. Tất cả đều lâm vào thật sâu kinh hãi bên trong. Tô Nghĩa tuy nhiên đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhưng thân bên trên tán phát khí tức cuồng bạo lại áp đến bọn hắn không thở nổi. Nhất là Trầm Kim Hoán, bị Tô Nghĩa ánh mắt khóa chặt, giống như bị tử thần nhìn chăm chú đồng dạng. Trong nội tâm không khỏi bắt đầu run rẩy. Ngươi chính là cái thứ ba. Tô Nghĩa đe dọa nhìn Trầm Kim Hoán, trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười gan. Đã thấy hắn bỗng nhiên dẫm mạnh chỗ. Đại địa vỡ nát, tại một mảnh phấn khởi bụi đất bên trong. Hung mãnh hướng Trầm Kim Hoán tấn công đi qua. Đồng loạt ra tay. Trầm Kim Hoán đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này thời điểm cũng không thể chú ý mặt mũi. Lớn tiếng gào rú. Hai tên Bích Lạc Tông huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Mỗi người hiển hiện ra cỗ tượng vật. Giữa trời hướng Tô Nghĩa đập tới. Kinh Hạo Bác cùng một vị khác Lôi Minh Sơn huyễn linh cảnh võ giả cũng không có chút nào do dự. Từ phía sau vây giết Tô Nghĩa. Trong lúc nhất thời, tứ đại cỗ tượng vật cùng nhau hướng Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Phong tỏa Tô Nghĩa tất cả đường lui. Thề phải một kích đem Tô Nghĩa chém giết tại chỗ. Thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào. Một cỗ ngưng vì thực chất ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập tại toàn bộ diễn võ trường. Gặp này, Lý Trấn Phong đám người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Bốn tên huyễn linh cảnh võ giả đồng thời vây công Tô Nghĩa. Tô Nghĩa còn sẽ có đường sống sao? Tới tốt lắm. Tô Nghĩa không những không sợ, ngược lại làm càn cười như điên. Ngay tại tứ đại cỗ tượng vật trùng kích nói phụ cận thời điểm, đã thấy trên người hắn bỗng nhiên nở rộ một tầng kim quang óng ánh. Trong chốc lát, người khoác lớp vảy màu vàng óng, kim quang sáng rực. Cũng tại lúc này, tứ đại cỗ tượng vật ào ào đụng vào trên người hắn, phát ra bốn tiếng bạo lôi giống như trầm đục. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Nghĩa sẽ bị đánh nát thân thể thời điểm, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Đã thấy Tô Nghĩa chỉ là hơi hơi lắc lư một cái. Cái kia tứ đại cỗ tượng vật liền tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Căn bản là không bị thương cùng hắn mảy may. Thối thể tấn thăng 30 trọng. Dung luyện kim thân tăng lên 3 lần. Cộng thêm kinh chập thất biến cũng có thể sách cao gấp đôi phòng ngự. Lúc này Tô Nghĩa, tự thân phòng ngự lực có thể so với phòng ngự thần khí. Có thể ngăn cản tứ đại cỗ tượng vật công kích. Cũng liền tại tình lý bên trong, ta dựa vào, mắt thấy cảnh này, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người hoảng sợ trợn tròn mắt. Phải biết, cỗ tượng vật là huyễn linh cảnh võ giả chủ yếu công kích thủ đoạn. Lực sát thương không gì sánh kịp, cho dù là một số phòng ngự binh khí cũng không đủ sức ngăn cản. Xem xét lại Tô Nghĩa, chỉ bằng một thân nhục thân thì có thể ngăn cản tứ đại cỗ tượng vật mà lông tóc không tổn hao gì. Há không nói, căn bản chính là giết không chết tồn tại. Cái này đặc biệt còn thế nào đánh? Phía dưới đến phiên ta công kích. Tô Nghĩa âm trầm cười một tiếng. Tại một mảnh ánh mắt kinh hãi bên trong, vọt tới Trầm Kim Hoán phụ cận, vung lên một nắm đấm cực lớn giữa trời nện xuống. Lần này, hắn không chỉ có sử dụng mãnh hổ thiên cương quyền, càng đem hỗn độn chi khí cùng nhau phóng thích. Răng rác. Theo một quyền này đánh ra, hư không tựa hồ bị xé nát đồng dạng, phát ra một tiếng phá nát thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức hủy diệt tản mạn ra, khiến người ở chỗ này trong lòng run rẩy dữ dội. Đừng muốn xem thường người. Trầm Kim Hoán gào rú một tiếng, đem cỗ tượng vật thuẫn bài chết cản trước người. Sau một khắc, một cái năm màu rực rỡ to lớn quả đấm to trùng điệp đánh vào trên tấm chắn. 34.000 kg khủng bố kình lực cùng hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi ra. Dễ như trở bàn tay cầm thuẫn bài xé thành mảnh nhỏ. A, Trầm Kim Hoán phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Há mồm phun ra máu bắn tung tóe, khí tức nhanh chóng uể oải lên. Cỗ tượng vật cùng bản thể tương dung, một khi bị phá hủy, bản thể cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Này tế, hắn đã bị thương thật nặng, Tô Nghĩa lại sẽ không bỏ qua hắn. Bỗng nhiên một bước gần người Trầm Kim Hoán phụ cận, giơ tay lại là một quyền đánh ra. Phịch một tiếng vang rền, Trầm Kim Hoán trực tiếp hóa thành một mảnh bột mịn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.